Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 203, Hydra tập kích. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Từ Tề Kỳ Bùn nhìn lấy Uy Trấn ngày hình ảnh đi một cái lễ nói đến: Uy Trấn Thiên Đại Nhân, ngài có gì phân phó sao? Uy Trấn ngày nói đến: Trước đó các ngươi làm hết thảy ta rất hài lòng. Tiếp xuống nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Ta muốn các ngươi tập kích S.H.I.L.D. không thiên mẫu hàm. Từ Tề Kỳ Bùn nói đến: Uy Trấn Thiên Đại Nhân, chúng ta bây giờ không có nhân thủ tại S.H.I.L.D. nội bộ. Muốn chính diện tiền đánh S.H.I.L.D. không thiên mẫu hạm cũng không khả năng không bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, những siêu anh hùng đó sẽ chạy tới. Chúng ta trên cơ bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Uy Trấn ngày nói đến: Đối với các người tới nói đương nhiên rất khó khăn, nhưng là chớ quên ta giao cho đồ đạc của các ngươi. Chỉ cần các ngươi thành công leo lên cái kia không thiên mẫu hạm, dùng loại kia máy phát tín hiệu, liền nhất định có thể đánh hạ đến. Ngoài ra, ta sẽ giúp các ngươi che đậy S.H.I.L.D. không thiên hàng không mẫu hạm đối ngoại tín hiệu nửa giờ. Thời gian là 3 ngày sau 12 giờ trưa đến 12 giờ 30. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Uy Trấn ngày nói xong gãy mất thông tin. Từ sắc mặt của Tê Kỳ Bùn không thế nào dễ nhìn, do dự một chút về sau, từ Tê Kỳ Bùn đem chuyện này nói cho Độc Xà phu nhân bọn hắn. Rất nhanh Độc Xà phu nhân mấy người bọn hắn đi tới từ Tê Kỳ Bùn nơi này. Đại nhân lại để cho chúng ta đi tập kích S.H.I.L.D. không thiên mẫu hàm. Phải biết hiện tại S.H.I.L.D. thế nhưng là ngón tay giữa vung chỗ đặt ở không thiên trên mẫu hàm. Chúng ta làm sao có thể đánh vào? Nam tử tóc vàng nói đến. Uy Trấn Thiên Đại Nhân nói hắn sẽ vì chúng ta che đậy S.H.I.L.D. hàng không mẫu hạm đối ngoại tín hiệu nửa giờ. Mặt khác đại nhân nói chỉ cần chúng ta ở trên hàng không mẫu hạm kích hoạt loại kia máy phát tín hiệu liền có thể lấy được thắng lợi. Từ Tê Kỳ Bùn nói đến. Loại đồ vật này thật có hiệu quả sao? Nam tử tóc vàng nói đến. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thử một lần. Độc Xà phu nhân nói đến. Đến lúc đó nếu là thất bại làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ nếu là lại thụ một lần trọng đại đà kích, liền thật muốn yên lặng. Nam tử tóc vàng nói ra. Cũng là bởi vì lá gan của ngươi quá nhỏ, cho nên trước kia có nhiều lần như vậy có thể cơ hội thành công đều để ngươi bỏ qua. Từ Tê Kỳ Bùn giễu cợt nói. Nam tử tóc vàng hung tợn chừng Từ Tê Kỳ Bùn một chút. Từ Tê Kỳ Bùn nói đến. Yên tâm đi, lần này ta cũng sẽ phái ra thủ hạ ta tinh anh tiểu đội. Sẽ không chỉ làm cho các ngươi xuất lực. Như vậy, ta ngược lại thật ra có thể chế tạo một cái cơ hội. Để chúng ta người có cơ hội tiến vào không thiên bên trong mẫu hàm. Độc Xà phu nhân nói đến. Cái gì? Chẳng lẽ người của ngươi còn có tại S.H.I.L.D. cao tầng bên trong? Nam tử tóc vàng kinh ngạc nói. Độc Xà phu nhân lắc đầu, làm sao có thể, chẳng qua là một cái vừa vặn trực phi công thôi. Dựa theo vị đại nhân kia thuyết pháp, không phải chỉ cần ở trên hàng không mẫu hạm khởi động loại kia dụng cụ là có thể sao? Từ Tê Kỳ Bùn nói đến. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền an bài tốt nhân viên. Cái này một lần thành công lời nói, chúng ta Hydra nhất định sẽ quật khởi. Hydra vạn tuế. Mấy người cùng hô lên. 3 ngày sau, S.H.I.L.D. không thiên trên mẫu hạm. Một khung máy bay đang ở hạ xuống. Sau khi phi cơ dừng hẳn, hai cái nhân viên công tác đi tới để người điều khiển xuống phi cơ. Cái kia người điều khiển đi máy bay hạ cánh. Hôm nay thức ăn thế nào? Một nhân viên làm việc nói đến. Cũng không tệ lắm. Thế nào? Cái này người điều khiển nói đến. Không có gì. Nói xong cũng hướng hàng không mẫu hạm. Nội bộ đi đến, đi tới cửa chỗ, một trận tiếng cảnh báo vang lên. Mấy cái xung quanh đặc công lập tức chạy tới đem cái này người điều khiển vây lại. Xin giao ra trên người ngươi vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Một cái đặc công nói đến, người điều khiển vội vàng giơ hai tay lên, trên người của ta có thể không có cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm, có phải hay không là kiểm tra hệ thống xảy ra vấn đề. Một cái đặc công xuất ra một cái máy quét, đang điều khiển viên trên người đảo qua sau giải khai áo khoác của hắn, lột xuống trên nội y một cái tiêu chí, thiết bị truy tìm. Đặc công âm thanh lạnh lùng nói, người điều khiển biến sắc, ta thực sự không biết trên người của ta có cái này. Thực sự, nhìn lấy hắn một mặt hoảng sợ bộ dáng, nó đặc công của hắn nhìn nhau về sau. Hai cái đặc công bắt lấy hắn, chỉ cần tiếp nhận một chút thẩm tra. Không có vấn đề chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Một cái đặc công nói đến, hai cái đặc công đè ép người điều khiển tiến vào hàng không mẫu hạm nội bộ. Rất nhanh là đến phòng thẩm vấn. Ba người mới vừa gia nhập phòng thẩm vấn, hàng không mẫu hạm bên trong chợt nhớ tới tiếng cảnh báo, chuyện gì xảy ra? Hai cái đặc công khẩn trương lấy ra súng lục chỉ người điều khiển. Người điều khiển một mặt mờ mịt, ta thực sự không biết ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Hai cái đặc công liếc nhìn nhau sau một cái đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn. Một cái khác cầm thương chỉ người điều khiển đầu, đàng hoàng một chút, ta biết, người điều khiển cúi đầu nói đến. Sau một khắc, cái này đặc công con mắt bỗng nhiên chừng một cái, tiếp lấy cái kia người điều khiển bỗng nhiên va chạm đụng vào đặc công trên bụng đem đặc công súng trên tay đánh bay, cái kia đặc công dựa vào tường nhìn lấy người điều khiển, ngươi. Người điều khiển lộ ra nụ cười, quái gì, chiếc này hàng không mẫu hạm, chúng ta Hydra tiếp thu. Cái kia đặc công nghe mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc sắc mặt trở nên tím xanh, người đã không có hô hấp, một đầu dài mười mấy cm tiểu xà từ đặc công trong quần áo bò ra bò tới người điều khiển trong quần. Áo, người điều khiển ở trên mặt xé ra, lộ ra độc xà mặt của phu nhân, nghĩ không ra vị đại nhân kia cho đồ vật lợi hại như vậy. Chắc hẳn Tekibun bọn hắn đã bắt đầu công kích đi. S-H-I-E-L D trong phòng chỉ huy. Nick Fury sắc mặt tái xanh. Giờ phút này bên trong phòng làm việc máy tính đã hoàn toàn không thể dùng. Ngay cả cự ly ngắn hệ thống truyền tin cũng hỏng. Chỉ có thể nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng súng. Nick Fury lấy súng lục ra, đi vào một chỗ vách tường. Liên tiếp mấy phát đánh ra. Vách tường mở ra một đạo cửa ngầm. Nick Fury thả người nhảy lên nhảy vào trong thông đạo, rất mau tới đến rồi vũ khí thất, lấy được trang bị về sau. Nick Fury đánh vỡ vũ khí thất đại môn, hướng bom phương hướng đi đến, không có đi ra bao xa. Nick Fury liền nghe được tiếng súng, Nick Fury cấp tốc chạy đến tiếng súng vang lên địa phương. Phát hiện mình thủ hạ đặc công đang cùng một đám binh sĩ giao chiến. Những binh lính đó trang bị hoàn toàn nhìn không ra là cái gì thế lực người. Nhìn lướt qua sau, Nick Fury đưa ra kết luận, lăn mình một cái đi vào một chỗ ngóc ngách, tiếp lấy nổ súng xạ kích. Không nghĩ tới còn có người tới nơi này, Hydra binh sĩ lập tức nhận lấy tổn thương. Nick Fury vừa nổ súng một bên nghĩ dưới tay mình đặc công tới gần. Bỗng nhiên một cái đặc công hô, trưởng quan. Mau đem súng máy vứt bỏ. Nick Fury nhướng mày. Sau một khắc Hydra nhất phương một sĩ binh xuất ra máy phát tín hiệu nhấn một cái. Nick Fury phát hiện súng máy trong tay lập tức tịt ngòi. Tiếp lấy Nick Fury không hề nghĩ ngợi liền đem súng máy ném về Hydra binh sĩ. Sau một khắc súng máy bạo tạc. Nick Fury vội vàng chạy đến đám kia đặc công bên người. Bọn hắn là ai, căn cứ làm sao sẽ biến thành dạng này? Một cái đặc công nói đến, trưởng quan, bọn họ là Hydra tàn đảng, đột nhiên tập kích hàng không mẫu hạm. Bọn hắn dùng một loại không biết tên vũ khí để tất cả điện tử vật phẩm đều đã mất đi tác dụng. trừ ra súng ngắn, trở ra vũ khí cũng sẽ biến thành dễ bảo vật. Nhưng là vũ khí của bọn hắn sẽ không phát sinh biến hóa. Cho nên chúng ta một mực tại bị áp chế trạng thái. Hydra, Nick Fury cau mày, lúc này đối diện Hydra binh sĩ lại bắt đầu xạ kích. Nick Fury liên tục nổ súng, hướng khoang cứu thương rút lui. Nhanh, trưởng quan đi trước, chúng ta cản bọn họ lại. Một cái đặc công nói đến, đối diện lại là một hồi đánh tới. Nick Fury lại nổ súng, các người lập tức theo tới. Nói xong quay người hướng khoang cứu thương phương hướng chạy tới. Đi vào khoang cứu thương, Nick Fury cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Sau một khắc hắn lăn mình một cái, sau đó hướng một chỗ ngóc ngách nổ súng. Từ Tekibun đi ra, thật không hổ là Nick Fury. Như vậy cảnh giác, Nick Fury nhìn lấy từ Tekibun, các ngươi là làm sao làm được? Từ Tekibun cười. Cười, đây cũng không phải là ngươi nên biết. Sau một khắc hai người đồng thời nổ súng. Nick Fury vai trúng đạn. Hắn lại mượn cỗ lực lượng này hướng về sau nhảy xuống. Nhanh chóng tiến vào khoang cứu thương. Nhìn lấy đã trải qua thoát ly hàng không mẫu hạm khoang cứu thương. Từ Tekibun hừ một tiếng, coi như số ngươi gặp may. Nói xong cũng quay người đi về phía hàng không mẫu hạm thượng tầng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.